99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1625, chương 1635, thật muốn đem nàng bóp chết. Thẩm Chi Liệt khoa trương kêu lên, lập tức đưa tay sờ nàng một chút cái trán, nói: "Người phát sốt a?" Diệp Thiến Thiến đưa tay đem hắn vẹt ra, bá khí nói: "Người mới phát tao, cút ngay." Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm, "Uy, người không muốn vặn vẹo ta phát âm tốt a? Ta rõ ràng nói phát sốt." Diệp Thiến Thiến hừ hừ một tiếng, không còn khí lực cùng hắn cãi cọ, cũng không muốn đi thôi. Thân đau buốt nhức không còn khí lực, dứt khoát trực tiếp té ở hắn thân. Diệp Thiến Thiến ngửa đầu, nói: "Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Khó chịu chết ta rồi nhanh." Thẩm Chi Liệt xem thường nhìn nàng một cái, nói: "Phát sốt còn như thế tinh thần, cũng chỉ có ngươi." Trong khi nói chuyện, đỡ lấy nàng hướng về bên ngoài đi, nói: "Mặc cái giày, ta dẫn ngươi đi tiêm." "Không được, ta không muốn đi tiêm. Ngươi chờ xía vào ta, nhìn ngươi trận bóng đi thôi." Diệp Thiến Thiến khoát tay, bày tại ghế sofa. "Ai, nóng nóng, đây là vừa mới Thẩm Chi Liệt nằm qua địa phương, đương nhiên là nóng." Thẩm Chi Liệt thấy được nàng dạng này, đưa tay túm cái tấm thảm cho nàng đóng, nói: "Trận bóng đã xem xong rồi, đi, ta dẫn ngươi đi tiêm. Đi ra ngươi, ta còn cần ngươi mang đến tiêm, ta là có thể tự lành." Thẩm Chi Liệt cười nhạo: "Đừng làm rộn, ta cũng không có nghe nói qua ngớ ngẩn có cái này công năng." Diệp Thiến Thiến, Lan, thẳng tắp nằm ở ghế sofa. Diệp Thiến Thiến không có nửa điểm muốn đứng lên đi tiêm ý nghĩa. Thẩm Chi Liệt sờ lên đầu, suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Ta đi cho ngươi mua chút hạ sốt, trước dò xét một lần nhiệt độ. Ngươi có nhiệt kế sao?" "Không có." Diệp Thiến Thiến hùng hồn: "Cái kia thuốc cảm mạo đâu?" "Không có." Diệp Thiến Thiến nửa điểm ăn năn ý nghĩa đều không có, nói: "Ta cho tới bây giờ không sinh bệnh, muốn những vật này là không dùng, không biết xấu hổ. Vậy ngươi bây giờ làm sao phát sốt?" "Ngươi mới phát sốt, ngươi đây là chẩn sai." "Chẩn sai?" Diệp Thiến Thiến tinh khí thần tốt vô cùng, bò người lên, nói: "Đói bụng." Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm: "Muốn ăn cái gì?" "Sườn kho, gà cay, thịt băm hương cá." Diệp Thiến Thiến nói xong vừa nói, cảm thấy trong mồm tẻ nhạt vô vị. "Có đường kẹo sao?" "Không có." Thẩm Chi Liệt học Diệp Thiến Thiến lời nói, một mực phủ nhận. Diệp Thiến Thiến một mặt xem thường, nói: "Phế vật, liền đường kẹo đều không có, cần ngươi làm gì?" Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm: "Xin thương xót a đại tỷ, không muốn làm, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ được không?" "Không được." "Mau cút." Diệp Thiến Thiến cũng phiền: "Ngươi đi mua cho ta thuốc không xong sao? Làm sao như vậy nói nhảm nhiều đâu? Thuốc chỗ nào có thể tùy tiện uống? Ngươi đều sốt thành như vậy, liền cái nhiệt kế đều không có, bảo ta làm sao mua?" Thẩm Chi Liệt bị nàng đánh bại, ôn tồn nói: "Ngươi nghĩ mặc đôi giày kia?" Diệp Thiến Thiến không để ý tới hắn, nhắm mắt lại nằm ở ghế sofa, bản thân bắt đầu nằm ngáy o o. Thẩm Chi Liệt có chút sụp đổ, hai tay vặn vẹo tại cổ nàng bên cạnh quẹt một cái. Thật muốn đem nàng bóp chết. Quá mẹ nó đáng ghét nữ nhân này. Thẩm Chi Liệt cuối cùng vẫn không ra tay, mà là đến tủ giày từ bên cạnh đi, tùy tiện tìm một đôi nàng tốt mặc một chút giày cho nàng xỏ vào. Diệp Thiến Thiến nguyên bản đã ngủ thiếp đi, cảm giác được hắn tại bắt chân mình, lập tức đạp một cái, lật người ngủ tiếp. Thẩm Chi Liệt đưa nàng mắt cá chân tóm đến vững vàng, thấp giọng quát nói: "Thành thật một chút." Diệp Thiến Thiến cau mày đến lại là đạp một cái, nói: "Ngươi làm gì nha?" Thẩm Chi Liệt không nói chuyện, trực tiếp cho nàng xỏ giày về sau, đưa nàng khiêng đứng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.